Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 327 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Chuyện này quan hệ đến trọng đại, phần lớn cao cấp tu sĩ đều đi tới Tiên Mộc Đảo, trong đó có một số tu sĩ vốn cũng không muốn tham chiến, nhưng thấy những cao cấp tu sĩ khác tề tựu tới Tiên Mộc Đảo, giúp cho phòng ngự của Tiên Mộc Đảo cực kỳ là chắc chắn, mà những địa phương khác trống không vì cầu tự bảo vệ thân mình, cũng chỉ có thể thi nhau chạy tới đảo, tiếp cận khóa giới thương minh an bài tạm thời mà thôi. Dĩ nhiên cũng có không ít thế lực không muốn đi tới Tiên Mộc Đảo, cũng đã thi nhau xây dựng cứ điểm ở các nơi trên chân nguyên đại lục. Về phần phàm nhân cùng với yêu thú cấp thấp bị ảnh hưởng nhỏ nhất, tuyệt đại đa số đều không biết gì về chuyện này hết, vẫn sống cuộc sống bình thường trên chân nguyên đại lục. Một chiến dịch khổng lồ được hậu nhân gọi là cuộc chiến bảo vệ Tiên Mộc Đảo, lúc này đã được chậm rãi xúc tích trong mấy chục năm qua, rốt cuộc đang dần dần mở màn. Trong vùng biển mênh mông mờ mịt nằm giữa Linh Nguyên Đại Lục và Chân Nguyên Đại Lục, có vô số đảo hoang không có bóng người. Và mấy trăm năm trước, trên một số hải đảo còn có bóng dáng tu sĩ hai tộc nhân điểu, nhưng vào lúc này đã sớm người đi lầu trống, chỉ để lại từng mảnh kiến trúc trống trơn, có nhiều chỗ còn có dấu vết giao chiến, phế tích ngói vụn dường như là đang kể lại chuyện từng xảy ra ở nơi này. Tê Linh Đảo chính là một hải đảo như vậy, vốn cũng được coi là một trong những đại đảo giữa biển. Phường thị trên đảo bán ra các loại bảo vật tài liệu hải thú dưới biển, với giá vô cùng thấp mà nổi tiếng khắp ở xung quanh. Cách đảo ngoài mấy vạn dặm, cách mỗi 300 năm một lần thú triều càng hấp dẫn vô số tu sĩ săn thú truy đuổi, làm cho trên đảo có vẻ hết sức là náo nhiệt. Lúc này chính là thời kỳ trước khi xảy ra thú triều. Nếu như là tình huống bình thường, đảo này đã ồn ào huyên náo tiếng người. Chỉ riêng Tây Hải Hiên chuyên bán đồ vật hải vực cùng với tài liệu hải thú, một ngày cũng phải bán ra được mấy trăm ngọc giản. Nhưng lúc này sắp sửa đại chiến xảy ra, nơi này không có lấy một bóng người, chỉ cách đảo mấy ngàn dặm sâu dưới biển, có 7-8 tên tu sĩ luyện hư kỳ đang ẩn nấp ở trong đó. 7-8 tên tu sĩ này nằm vùng sâu dưới mặt biển hơn ngàn trượng, trong một mảnh san hô khổng lồ và rộng rạp, có tu sĩ nhân tộc, có tu sĩ yêu tộc, đặc điểm chung của bọn họ chính là tinh thông công pháp thuộc tính thủy sở trường độn thủy. Phạm vi mấy vạn dặm xung quanh một mảnh san hô này, hoặc là trên các hải đảo gần đó đều được bọn họ bày ra thăm trận trầu, chỉ cần xung quanh xuất hiện khí tức linh áp mãnh liệt, bọn họ sẽ thông qua trận pháp trong tay cảm ứng được phát hiện ra ngay. Đây là một trong những trạm canh bí mật ở tiền tuyến mà Liên Quân Nhân Yêu bố trí ra, bọn họ gánh vác trách nhiệm trọng đại, nếu như đại quân linh tộc xuất hiện nhất định phải báo về ngày từ khác. Viên lão đệ, nghe nói tham thủy viên tộc các ngươi thay đổi tộc trưởng, tân nhiệm tộc trưởng là một vị tiền bối của nhân tộc đại tu sĩ, còn kiêm đại trưởng lão hóa long tộc, thật là kỳ quái, trong chuyện này có huyền cơ gì vậy? Một lão nhân trên mặt phủ đầy vảy mịn màu lam nhẹ giọng nói, đây chính là một tên yêu tu luyện hư trung kỳ cơ thủy báo tộc. Chuyện này thì tại hạ cũng không rõ cho lắm, nghe nói là nguyên tộc trưởng đã bị trọng thương. Một tên thanh niên tham thủy viên tộc ấp úng nói, đồng thời liếc mắt nhìn về phía của một tên đồng bạn bên mình cách đó cũng không xa. Đồng bạn của hắn, một tên trung niên tham thủy viên tộc luyện hư hậu kỳ khẽ mỉm cười, nói... Chuyện của đại tu sĩ, há là bọn ta có thể nghị luận được. Hôm nay hai tộc nhân yêu liên thủ lại kháng địch, không dám nói là đối xử chân thành với nhau, nhưng tối thiểu cũng là đồng sanh cộng tử. Nếu các vị lão tổ đại thừa kỳ đều không phản đối đại trưởng lão hóa long tộc kiêm nhiệm tộc trưởng bản tộc, bọn ta cần gì phải quan tâm, chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Nhưng từ trước tới giờ chức tộc trưởng đều do tu sĩ bản tộc đảm đương, lần này có vẻ đặc biệt là kỳ quái. Chẳng qua là lão phu chỉ tò mò một chút mà thôi. Hẳn là tộc trưởng quý tộc phải có bản lãnh kinh thiên mới có thể trấn áp được thế cục, ngay cả các vị lão tổ đại thừa kỳ cũng không có phản đối rõ ràng. Lão nhân cơ thủy báo tộc thở dài nói, dù sao nhân yêu khác biệt, tu sĩ nhân tộc đảm nhiệm tộc trưởng yêu tộc đúng là có không ít lời bàn tán. Trung niên khẽ cười một tiếng, hừ mũi một cái, đang muốn nói gì thêm nữa, đột nhiên một thiếu phụ nhân tộc quần lam lên tiếng cắt đứt câu chuyện của bọn họ. À, cẩn thận đó, La Trận Ban có phản ứng rồi. Ai nấy lúc này đều giật nảy mình, lập tức bình khí ngưng thần im lặng không nói. Trên bìa một khối la bàn hình tròn to chừng ba thước xuất hiện một số điểm sáng linh quang thật nhỏ, lúc này đang tiến gần trung tâm của la bàn. Có cần lập tức thông báo cho Tiên Mộc Đảo hay không? Thanh niên tham thủy viên tộc khẩn trương nhỏ giọng nói. Không cần gấp gáp đâu, có lẽ chẳng qua chỉ là một cánh quân linh tộc nhỏ đi ngang tuần tra. Nhiệm vụ bọn ta là thông báo sự xuất hiện của đại quân linh tộc, đội ngũ quy mô nhỏ như vậy có thể không cần để ý tới. Thiếu phụ này có vẻ trầm ổn, lời nói của làng trong mấy người có uy tín nhất định, những người còn lại cũng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Chuyện tiểu đội linh tộc nho nhỏ đi ngang qua vùng biển gần đó thỉnh thoảng cũng có xảy ra, cứ cách một khoảng thời gian sẽ xảy ra một lần cũng không có gì là ly kỳ. Nhưng lần này tựa hồ có chút khác biệt, những điểm sáng thật nhỏ kia vẫn không ngừng xuất hiện từ bìa la bản, tỏ ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, hơn nữa có một số điểm sáng lộ ra vẻ hơi sáng hơn số còn lại hết sức là đặc biệt. Mọi người nhất thời cực kỳ là khẩn trương, mỗi một điểm sáng đều đại biểu một cỗ khí tức pháp trận cảm ứng được, điểm sáng càng mạnh đại biểu khí tức càng mạnh, những điểm sáng người kia đều là tu sĩ hợp thể kỳ trở lên. Đây không phải là đại quân linh tộc, mà là cánh quân tiên phong số lượng kinh người, bọn ta hãy lập tức thông báo đi thôi. Sắc mặt của trung niên tham thủy viên tộc trầm xuống, lấy ra một đạo truyền âm ngọc phù. Đột nhiên bên tai của y truyền tới một tiếng ầm vang nhỏ, đồng thời có một cỗ hàn khí bên cạnh thình lình bạo phát ra, thì ra là một tên tu sĩ nhân tộc từ trước tới giờ im lặng không nói, vào lúc này đột nhiên thân thể tự bạo đồng thời truyền ra một cỗ lực băng hàn cực kỳ là đáng sợ. Trong phút chốc, trung niên tham thủy viên tộc không còn kịp làm ra bất kỳ phản kháng nào, đã bị đông thành một khối băng lớn, truyền âm phù này vẫn bị y nắm ở trong tay không thể nhúc nhích. Sau khoảng khắc khối băng vỡ ra tắc tắc, thân thể trung niên ngọc phù trong tay đều theo khối băng tan vỡ, biến thành vô số mảnh vụn yêu đan yêu hồn cũng không thể chạy thoát. Băng linh vương sao? Thiếu phụ kêu lên một tiếng, tất cả mọi người lập tức lấy ra truyền âm ngọc phủ, hơn nữa bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Nhưng vào lúc này, khắp nơi xung quanh bọn họ bất ngờ xuất hiện vô số cỗ khí băng hàn không hiểu từ đâu ra, trong chớp mắt đóng băng tất cả nước biển ở xung quanh. Lão nhân cơ thủy báo tộc đột nhiên linh quang chợt lóe biến thành yêu thể, lúc này cũng hét lớn một tiếng, sóng âm mãnh liệt từ trong miệng phát ra, kích động nước biển xung quanh ra từng tầng gợn sóng, vốn là khối băng đông cứng cũng bị vỡ vụn ra trong sóng âm, lộ ra một thông đạo giúp cho lão nhân từ từ thoát ra ngoài. Cùng lúc đó thiếu phụ quần lam cũng vung tay ngọc lên, ném ra mấy viên ngọc châu xanh biếc, cũng trong giây lát thúc sục pháp quyết, những viên châu này nhất thời ầm ầm nổ tung, phá vỡ nước biển đóng băng, thiếu phụ cũng nhân cơ hội này để chạy thoát. Đám tu sĩ còn lại phản ứng hơi chậm, hoặc là thực lực tỏ ra hơi yếu, chỉ trong chớp mắt liền bị lực băng hàn hoàn toàn đông cứng không thể nào nhúc nhích. Lão nhân cùng với thiếu phụ lao ra khỏi khối băng trói buộc, đồng thời trong tay đã lấy ra truyền âm ngọc phù cũng nhanh chóng tế xuất. Truyền âm phù hóa thành hai đạo linh quang màu lam chợt lóe, chui vào bên trong nước biển lúc này không thấy nữa. Mà lão nhân cùng với thiếu phụ ngay sau đó cũng biến thành một phiến lam quang, mượn thủy độn thuật cao minh biến mất trong biển cả mênh mông. Dường như những khí băng hàn kia không thèm để ý tới hai người chạy trốn, lúc này cũng không có tiếp tục đuổi giết. Báo cáo Linh Vương đại nhân, chạy trốn một người một yêu, số còn lại đều bị vây khốn ở trong băng. Một luồng băng hàn khí trong đó biến thành một tên thanh niên tóc trắng vẻ mặt lạnh lùng, đang nói với một lão nhân vẻ mặt cũng vô cùng là lạnh khốc. Chỉ là hai tên tu sĩ luyện hư kỳ cũng không đáng để đuổi giết, mang đám tu sĩ bị vây khốn này về chiến thuyền bản vương muốn siêu hồn bọn chúng một phen. Lão nhân dứt lời dẫn đầu hóa thành một đạo bạch quang nhàn nhạt như có như không biến mất trong nước biển. Đám tu sĩ băng linh tộc còn lại thi nhau hóa thành hình người, mang theo mấy khối băng to lớn nổi lên trên mặt biển. Không bao lâu sau, mấy tên tu sĩ băng linh tộc mang theo khối băng bay lên mặt nước tới giữa không trung. Tu sĩ hai tộc nhân yêu bị đông cứng, không cách nào có thể điều động pháp lực, thân thể cũng không nhúc nhích được nhưng thần trí còn đó, thông qua khối băng trong suốt nhìn thấy rõ ràng tình huống ở xung quanh. Vô số chiến thuyền cực lớn cưỡi gió lướt qua trên mặt biển, lúc này tỏ ra đen kịt dày đặc, nhìn qua mênh mông vô bờ bến, trên mỗi chiến thuyền đều lóe ra linh quang đủ loại, hiển nhiên trên đó có không ít tu sĩ của linh tộc. Mà trên bầu trời cũng có nhiều loại phi xa đang ngự không phi hành, vẽ ra vô số đạo linh quang màu sắc khác nhau, chiếu rọi trên bầu trời vô cùng là diễm lệ. Phi xa chiến thuyền nhìn gần trước nào cũng hết sức là hùng vĩ, nhìn xa lại thấy rậm rạp chằng chịt che trời phủ đất, khiến cho Tê Linh đảo xa xa lộ ra vẻ nhỏ bé vô cùng. Đây chính là đại quân của linh tộc, quả nhiên hết sức là kinh người. Thanh niên tham thủy viên tộc cảm thán một tiếng, chợt cảm giác được từ khối băng truyền tới một trận đau nhói như vạn mũi kim đầm, ngay sau đó hai mắt tối sầm lại lập tức hồn mê. Đám tu sĩ băng linh tộc mang theo mấy khối băng lớn này bay vào bên trong một chiến thuyền. Đại quân linh tộc vẫn đang mênh mông cuồn cuộn đi về phía trước, tốc độ tỏ ra vô cùng là đáng sợ. Lúc này thiếu phụ và lão nhân đang ẩn dưới biển nhìn vô số bóng đen to lớn từ trên đỉnh đầu lướt qua, cảm thấy kinh hãi trong lòng không bút nào tả xiết. Một vùng biển cách bờ biển Tiên Mộc Đảo chừng hơn 100 dặm, đâu đâu cũng có bóng dáng tu sĩ bận rộn. Trong đó làm cho người khác chú ý nhất là từng cây cột đá cao gần ngàn trượng, to chừng mấy chục trượng, hết sức là khổng lồ đứng vững vàng trong biển. Những cột đá này cây nào cũng cao tận 9 tầng mây chọc lên trời, dưới cắm sâu vào lòng biển từ xa nhìn lại có vẻ hết sức là hùng vĩ. Trên mỗi một cây cột đá đều có vô số pháp trận phù văn do trận pháp sư chuyên môn khắc ấn, làm cho cột đá lộ ra linh quang lóng lánh hết sức là phức tạp, cho dù là tu sĩ cấp thấp nhìn thấy cũng biết là hết sức không tầm thường. Xung quanh bờ biển Tiên Mộc Đảo hơn ngàn dặm, có một vòng đảo nhỏ sắp xếp chỉnh tề, lúc này bao vây Tiên Mộc Đảo vào bên trong. Những đảo này là đảo nhân tạo do tu sĩ đại năng hai tộc nhân yêu thi triển pháp thuật nghịch thiên, tụ tập vô số đất đá chất xuống mà thành. Trên vòng đảo này được xây dựng vô số công kích pháp trận, cũng bày ra vô số thủ đoạn công kích tầm xa, tu sĩ bận rộn ở chỗ này không dưới mấy vạn. Ra ngoài thêm vài ngàn dặm nữa, còn có những vòng đảo khác rải rác không chỉnh tề, có đảo thiên nhiên, có đảo do con người xây dựng trên những mảnh đá ngầm, lại tạo thành một tầng phong thủ nữa bên ngoài ở trên Tiên Mộc Đảo. Trên hải đảo này có không ít thế lực các tộc các môn trú đóng, trên mặt biển xung quanh còn có vô số chiến thuyền hình thể khổng lồ đen kịt, tình cảnh tỏ ra cực kỳ là hùng vĩ. Mỗi một tu sĩ tới Tiên Mộc Đảo cơ hồ phải tới gần vòng đảo này, tham quan đại trận chiến thuyền mênh mông bàng bạc kìa. Trên Tiên Mộc Đảo xây hơn 100 xưởng đóng thuyền cỡ lớn, mấy trăm vạn tu sĩ đang ngày đêm không ngừng luyện chế các loại chuyến thuyền cực lớn này. Mỗi khi luyện thành một chiếc sẽ lập tức có tu sĩ trú đóng, điều khiển chạy ra vòng đảo ngoài cùng. Tham thủy viên tộc là yêu tộc am hiểu thần thông thuộc tính thủy, lúc này bị phái đi ra một đảo nhỏ tông ngoài cung trú đóng thủ vệ. Trên hòn đảo nhỏ chỉ rộng hơn 100 dặm này, có hàng vạn yêu tu tham thủy viên tộc đang dựa theo bản vẽ cao cấp tu sĩ giao phó xây dựng nhiều loại pháp trận pháo đài pháp khí. Trong số những yêu tu này còn có mười mấy tên tu sĩ nhân tộc, hoặc là cầm bản vẽ hoặc là cầm pháp bản, chỉ trỏ hướng dẫn dường như đang chỉ huy đám yêu tu này bố trí các loại thủ đoạn. Trên bầu trời đảo, một tên trung niên yêu tu hợp thể trung kỳ cùng với mấy tên tâm phúc đang quanh quẩn thị sát cũng thỉnh thoảng nhìn về phía xa một cái. Những đảo nhỏ cách nơi này mấy trăm dặm cũng có thế lực khác của hai tộc nhân yêu, lúc này cũng đang sôi nổi xây dựng bố trí các loại thủ đoạn. Hơn 10 người này đều là tu sĩ nhân tộc mà tộc trưởng cố ý điều từ hóa long tộc tới. Ai nấy tinh thông đạo trận pháp hoặc là luyện khí, mặc dù tu vi tầm thường nhưng ngàn vạn lần không thể coi thường. Trung niên hợp thể kỳ liếc mắt nhìn đám người bận rộn ở bên dưới, căn dặn đám người bên cạnh mình một câu. Dạ, bản tộc cũng có hàng chục tu sĩ một thân thần lực đi tới Lâm Uyên đảo, chỗ hóa long tộc lúc này đang đóng cứ, không biết là bây giờ tình huống như thế nào. Một lão nhân luyện hư hậu kỳ trong đó một mực cung kính, nói. Còn có thể như thế nào nữa, tự nhiên là cũng vô cùng là bận rộn, mặc dù tộc trưởng là tu sĩ của nhân tộc, còn là đại trưởng lão đệ nhất đại tộc hóa long của nhân tộc, nhưng cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh, bọn ta cũng không cần để ý đến chuyện này. Huống chi tộc trưởng đại nhân từng nói rõ với đám yêu vương hợp thể kỳ chúng ta, chỉ cần sau khi đại chiến thủ thắng chặn lại đại quân của linh tộc, hắn sẽ từ chức tộc trưởng tuyển chọn ra trong đám yêu vương bản tộc một người nhận chức tân tộc trưởng. Chúng đến lúc này khẽ mỉm cười, nói. Chức tân tộc trưởng đương nhiên là kẻ có năng lực mới có thể đảm nhiệm được. Cực huyễn yêu vương chính là một trong hai vị yêu vương hợp thể trung kỳ tu vi cao nhất của bản tộc, lại được tộc trưởng đại nhân đương nhiệm vô cùng là coi trọng, xem ra chức tân tộc trưởng sẽ không rơi vào trong tay của người khác. Một tên thanh niên yêu vương hợp thể sơ kỳ nhân cơ hội vỗ mông ngựa, nói. Những chuyện này nói thì còn quá sớm, bọn ta vẫn nên chuyên tâm đối mặt với đại chiến thì hơn. Nếu như đại chiến thất bại, địa vị của hai tộc nhân yêu khó lòng giữ được, chức tộc trưởng cũng coi như là vô ích mà thôi. Trung niên thần sắc nghiêm túc nói, nhưng lúc này khẽ nhếch môi lộ ra vẻ đắc ý khó lòng có thể che giấu. Dạ... Thanh niên yêu vương chắp tay nói, thần sắc rất là khinh thường. Bất quá lần này đại chiến, hai tộc nhân yêu đoàn kết nhất trí như vậy, ngay cả một số thế lực từng có thù oán sâu đậm cũng tạm thời gác ân oán sang một bên, cũng tỏ ra không khó để đối phó với đại quân linh tộc. Trong những lần đại chiến trước, cho dù là lúc hai tộc nhân yêu bất hòa cũng có thể ngăn cản được đại quân của linh tộc, không đến nỗi bị diệt trừ tận gốc, lần này cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Nếu quả thật là như vậy, vì sao những lão tổ đại thừa kỳ kia lại khẩn trương coi trọng đến như vậy? Lần này đại chiến không phải là tầm thường đâu, bản vương vẫn có một số dự cảm rất là xấu. Trung niên khẽ nhíu mày âm thầm lắc đầu. Ủa? Tiên thiên cảm ứng của cực huyễn yêu vương nổi danh ở trong tộc cũng không kém gì một số chiêm bốc thuật cao minh, hơn phân nửa cũng sẽ không thể sai được. Rốt cuộc thì cực huyễn huynh cảm thấy được gì thế, không ngại thì hãy nói ra để cho bọn ta cũng tiện đề phòng một số. Thanh niên yêu vương khẽ rùng mình, rốt cuộc thần sắc cũng lộ ra mấy phần vô cùng là khẩn trương. Nói ra cũng không được, ta chỉ cảm thấy khí tức trong thiên địa tự hồ xảy ra đại biến, là phúc hay họa, là tai nạn hay là kỳ ngộ, cũng không thể nào biết được huống chi là... Trung niên than nhẹ một tiếng nói, lời còn chưa dứt chợt sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng. Tu sĩ linh tộc sao? Vừa dứt lời giữa không trung đột nhiên cuốn lên cơn lốc vạn trượng, ngay sau đó từng thân hình tu sĩ linh tộc nhanh chóng hiện ra giữa không trung. Những tu sĩ này nam người nào người nấy mắt thanh mày sáng, nữ thì ai nấy đều có dung nhan động lòng người, sau lưng mỗi người đều lóe ra một đôi quang xí trắng muốt to chừng một trượng diễm lệ vô cùng. Mà trong lúc giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đám tu sĩ, đồng thời trong vùng biển xung quanh cũng thình lình cuốn lên sóng lớn trăm trượng, dập trời phủ đất ập về phía đảo này, cũng có vô số bóng người màu lam từ trong nước biển bắn nhanh ra, hình thái mơ hồ không ngừng biến hóa. Quân tiên phong, phong linh tộc cùng thủy linh tộc tới bản đảo đánh lén, lập tức thông báo cho tộc trưởng đại nhân. Trung niên lớn tiếng ra lệnh một câu, đồng thời thân hình biến đổi trong chớp mắt, hình thể tăng vọt, biến thành một con cự viên ngân quang sáng chói. Này, không cần ham chiến, chỉ cần hủy đi pháp trận là có thể rời đi. Trong phong linh tộc, một lão nhân linh áp hùng mạnh hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt dùng ngôn ngữ của linh tộc lớn tiếng ra lệnh một câu, ngay sau đó hai cánh vỗ mạnh hóa thành một cơn gió mát biến mất ở giữa không trung. Sau khoảng khắc mượn gió mát quét tới, thân hình của lão nhân phong linh tộc lại xuất hiện, bất ngờ đã đến cách cự viên màu bạc chừng hơn 10 trượng, hai cánh vỗ một cái nhất thời tiếng gió nổi lên, vô số phong nhận cực kỳ sắc bén bắn nhanh ra đánh tới cự viên. Hết thảy chuyện này chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt, cự viên lúc này không kịp xuất ra phòng ngự hữu hiệu, linh quang hộ thể trên người liền bị đánh tan tác, thân thể bị thương hàng chục chỗ, máu chảy đầm đìa. Hống cho ta! Cự viên phát ra một tiếng giống giận, tầng tầng sóng âm từ trong miệng lan tràn ra bốn phía, đánh cho tan tác phong nhận sắp sửa đánh tới người mình bày ra bốn phía. Một đám yêu tu đã bắt đầu chiến đấu cùng những tu sĩ linh tộc này, những tu sĩ khác nơi xa cũng đã phát hiện ra, cũng đã rối rít chạy tới nơi này để tiếp viện, còn có mấy chiếc chiến thuyền dừng ở vùng biển gần đó lập tức khởi động, cơn gió lướt sóng tiến nhanh về phía của đảo này. Chỉ chốc lát sau, phụ cận những đảo khác cũng thi nhau xuất hiện thân ảnh tu sĩ thủy linh tộc cùng với phong linh tộc, lúc này đưa tới hỗn loạn cũng cực lớn. Chỉ trong nháy mắt, đảo nhỏ vốn náo nhiệt, lúc này chợt biến thành cục diện hỗn chiến vô cùng là hỗn loạn. Tu sĩ thủy linh tộc đột nhiên cuốn lên sóng to gió cả, kiến trúc bên bờ đảo nhỏ trong phút chốc đã bị phá hủy gần nửa, lại thêm tu sĩ phong linh tộc giận quét cuồng phong hoành hành gào thét, khiến cho trên đảo nhỏ nhất thời hỗn loạn một mảnh. Trong khi hoảng hốt, những tu sĩ tham thủy viên tộc vốn là cùng tộc lập tức biến thành yêu thể, lúc này cũng tụm năm tụm ba lại với nhau, pháp lực nối liền với nhau thành một mảnh trong chớp mắt tạo thành từng màn hào quang màu lam to lớn, rơi sóng lớn cùng với cuồng phong hoành hành, lam quang chập chờn không ngừng nhưng lại vững chắc không thể sụp đổ. Mấy tên tu sĩ liên thủ thi triển màn hào quang màu lam tạm thời được bình yên vô sự, nhưng những tu sĩ lẻ loi xung quanh lại hết sức không ổn, có người bị cự lực ẩn chứa trong sóng biển đánh thành bánh thịt, có người bị phong nhận sắc bén phân thây vạn đoạn. Nhưng dù sao tu sĩ tham thủy viên tộc chiếm cứ ưu thế thượng phong về số lượng, chỉ sau vài lần hô hấp những tu sĩ này đã có phản ứng kịp, từng màn hào quang màu lam xuất hiện nối liền nhau, rất nhanh bảo vệ tất cả tu sĩ trên đảo vào bên trong, tạo thành một màn hào quang cực lớn bao trùm toàn bộ đảo nhỏ này. Lúc này trên đảo nhỏ chẳng những không còn sơ hở mà lợi dụng, hơn nữa cũng đã bắt đầu nổi lên từng đợt phản công, triển khai phản kích đám tu sĩ thủy linh tộc cùng với phong linh tộc. Từng cột sáng màu lam rất to từ trong màn hào quang bắn nhanh ra, dưới sự chỉ huy của hai ba tên yêu vương hợp thể kỳ, lúc này chiếu lên bốn phía trên trời cao, những cột sáng màu lam này phóng vút lên cao tạo thành một vòng tròn to lớn, toát ra linh áp kinh người có vẻ như muốn bao vây đám tu sĩ linh tộc xung quanh vào bên trong phạm vi của cột sáng. Mặc dù tu sĩ phong linh tộc cùng với thủy linh tộc tu vi cũng không kém, có không ít còn là cao cấp tu sĩ linh vương nhưng số lượng có hạn, mặc dù vừa mới bắt đầu đã gây ra hỗn loạn không hề nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị tu sĩ hai tộc nhân yêu phản ứng kịp thời thi triển thủ đoạn chiếm cứ thượng phong trở lại. Đi cho ta! Đại linh vương phong linh tộc, một tên thiếu niên tuấn mỹ hét lớn một tiếng ra lệnh cho tộc nhân thối lùi. Nhất thời ở giữa không trung, những tuấn nam mỹ nữ lưng mặc quang xí kia rối rít vỗ mạnh hai cánh, hóa thành từng luồng gió mát bỏ chạy lên trời xa, tu sĩ thủy linh tộc thì hóa thành từng dòng nước chui vào trong biển cả. Phong độn thuật cùng với thủy độn thuật trong hoàn cảnh như vậy chính là độn thuật huyền diệu nhất. Lúc này hai tộc nhân yêu cũng khó lòng có thể truy sát. Đây cũng là nguyên nhân đại quân linh tộc phái ra hai phân chi linh tộc này làm tiên phong để có thể làm giảm đi nhuệ khí của hai tộc nhân yêu. Đám tu sĩ thủy linh tộc cùng với phong linh tộc hiển nhiên đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Trong lúc những tu sĩ cấp thấp kia thi triển độn thuật để chạy trốn, tu sĩ cấp linh vương còn đang thi triển thần thông cản ở phía sau. Chẳng những quá trình rút lui hết sức là mau lẹ, hơn nữa chỉnh tề trật tự không lộ ra vẻ hốt hoảng bối rối một chút nào. Chỉ có một số tu sĩ linh tộc bị hai tộc nhân yêu phản kích trọng thương, hoặc là lúc này đã ngã xuống ngay tại chỗ, nhưng tu sĩ linh tộc khác lại coi như không thấy được chuyện này, phân ra trước sau trật tự để rút lui. Bây giờ muốn đi thì đã quá chậm rồi đó. Trên bầu trời chợt vang lên một thanh âm hùng hậu, làm cho tu sĩ cấp thấp xung quanh đều không nhịn được run lên ở trong lòng, đồng thời có một đạo cầu vồng màu tím phá vỡ chân trời bay tới, tốc độ cũng cực nhanh. Là đại tu sĩ sao? Thiếu niên phong linh tộc giật mình kinh hãi, không ngờ rằng một tên tu sĩ cùng cấp của phe địch đã chạy tới nhanh đến như vậy. Đại linh vương thủy linh tộc, một lão nhân trên mặt in mấy đạo phù văn màu lam sẫm, trong tròng mắt lam quang chợt lóe. Sau khi liếc mắt nhìn nhau cùng với thiếu niên phong linh tộc, hai người lập tức nghênh đón cầu vồng màu tím kia. Lấy hai địch một, phải tranh thủ thời gian rút lui vì tộc nhân mới được. Cầu vồng thu lại đáp xuống cách hai tên đại linh vương chừng mấy trăm trượng, lộ ra một thanh niên áo tím tướng mạo thanh tú, chính là Triều Địa. Hai vị không bỏ chỗ tối mà sang chỗ sáng, nghe nói hư linh tộc linh tổ hư vô hình cũng đã bị vô tà kia tru diệt, những linh tộc ngoại nhân khác chỉ sợ hơi không thông thuận sẽ bị chết dưới tay của vô tà linh tổ mà thôi. Tu sĩ linh tộc tốt như vậy vì sao lại ra sức cho loại bạo quân này cơ chứ? Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói... Cả hai người lúc này đều giật nảy mình, thân là kẻ đứng đầu của một bản tộc, bọn họ cũng đã nghe loáng thoáng chuyện hư vô hình đã chết, nhưng lại không rõ ràng lắm huyền cơ ở trong đó, chỉ biết rất là kỳ quái. Hôm nay nghe Triệu Địa nói như vậy thật xả khó phân biệt. Vô tà linh tổ tiền bối thực lực không phải tầm thường, hai tộc nhân yêu bọn ngươi liên thủ cũng tuyệt đối không phải là địch thủ, khí linh tộc chính là tấm gương sáng vô cùng đó. Thiếu niên phong linh tộc lạnh lùng nói, nếu Triều Địa không lập tức động thủ y cũng rất vui lòng trì hoãn thêm thời gian, yểm hộ cho các tộc nhân khác rút lui thật xa. Nếu các người đã chấp mê không tỉnh, vậy thì nói nhiều cũng vô ích mà thôi. Triệu Mỗ vừa khéo lấy hai vị thử một chút thủ đoạn mới luyện thành. Triều Địa hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một cái, nhất thời mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau bắn nhanh ra, hóa thành từng thanh phi kiếm vô cùng là diễm lệ. Kim Lân kiếm, Bất Thủ kiếm, Thủy Nguyên kiếm, Thiên Hỏa kiếm, Hoàng Long kiếm, năm thanh phi kiếm ngũ hành thuộc tính cùng một thanh Hỗn Nguyên kiếm nối đuôi nhau bay ra, sáu kiếm lúc này đều là cấp Thông Thiên Linh Bảo. Sáu thanh phi kiếm tản mát ra hào quang hình dáng khác nhau, phẩm chất lúc này đều là không tầm thường, hai tên đại linh vương đều là hạng người nhãn giới không thấp, lập tức nhìn ra huyền cơ trong đó ai nấy đều giật mình kinh hãi. Những phi kiếm này vừa mới tế xuất liền bắn nhanh ra từng đạo kiếm quang đang xen vào với nhau, quanh quẩn không ngừng ở trên không trung. Ngũ hành kiếm trận sao? Lão nhân thủy linh tộc sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng, bất ngờ không để ý đến đồng bạn xoay người hóa thành một dòng nước chảy thẳng xuống mặt biển ở bên dưới. Trong khoảng khắc lão nhân vừa xuống biển, ngay sau đó sáu thanh phi kiếm cũng từ khắp nơi rơi xuống biển tạo thành một vòng tròn lớn. Sau khoảng khắc trong nước biển chợt cuốn lên một xoáy nước to lớn, xung quanh xoáy nước tạo thành cơn sóng thần lan tràn ra bốn phía. Sau khi sóng lớn vọt ra ngoài mấy trăm trượng, đột nhiên gặp phải một tầng kiếm quang đủ các loại màu sắc, những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, sóng lớn điên cuồng đánh vào màn kiếm quang khổng lồ, nhưng không thể nào kích phá màn sáng kiếm quang nhìn như vô cùng mỏng manh kia. Triều Địa thoáng động ý niệm biến hóa pháp quyết, đánh ra mấy đạo pháp quyết vào bên trong của kiếm trận. Đột nhiên trong kiếm trận thiên tượng đại biến, vô số bụi đất cát vàng đá vụn từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc lấp đầy nước biển trong kiếm trận thình lình tạo thành một đảo nhỏ hơn ngàn trượng trong biển cả. Thân hình đại linh vương thủy linh tộc xuất hiện trên đảo nhỏ này, gương mặt kinh hoàng cũng điên cuồng thúc giục pháp lực, mấy chục cột nước từ dưới đất đảo nhỏ chui lên, mang theo một cỗ cự lực kinh người đánh thẳng vào màn sáng của kiếm quang. Triều địa biến đổi pháp quyết, trong kiếm trận lại đột nhiên dấy lên lửa sáng hừng hực, vô số đạo lưu tinh màu đỏ sẫm từ trên trời giáng xuống nện vào trong kiếm trận, làm cho nhiệt độ bên trong kiếm trận chợt lên cao, có một số hơi nước nhanh chóng bị bốc hơi và biến mất. Đại linh vương thủy linh tộc kêu khổ liên tiếp mở trong lòng, lão đã sớm nghe nói trận pháp ngũ hành thuộc tính đầy đủ, cực kỳ khắc chế với loại tu sĩ chỉ có một loại ngũ hành lực như lão, hôm nay không ngờ rằng đối phương thi triển chính là kiếm trận ngũ hành đầy đủ, hơn nữa uy lực tỏ ra mạnh mẽ khó có thể xông phá trói buộc được. Mà sáng kiếm quang hoa mỹ kia ngăn cách không cho lão liên lạc cùng với nước biển ở xung quanh, tu sĩ thủy linh tông không có hơi nước phụ trợ để thi pháp, thực lực rõ ràng giảm xuống đi không ít, rất nhiều thần thông lúc này khó lòng có thể phát huy ra uy năng chân chính, mà hiển nhiên kiếm trận đối phương còn chưa kích phát hết uy lực. Tất cả đều là thông thiên linh bảo tạo thành đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận, quả nhiên khác xa với kiếm trận trước đây. Triều địa tỏ ra rất là hài lòng, hắn kích phát uy năng của kiếm trận quét sạch nước biển cùng với thủy linh khí trong đó không còn một mống, đại linh vương thủy linh tổng cũng nằm dưới quyền khống chế của hắn. Trong kiếm trận cuốn lên ngọn lửa đầy trời, đại linh vương thủy linh tộc chỉ có thể tiêu hao chân nguyên bản thân thi triển một màn hào quang màu lam thật dày, lúc này ngăn trở ngọn lửa ở bên ngoài, đồng thời ra sức thi triển thần thông muốn xông phá kiếm trận trói buộc. Đột nhiên trong kiếm trận kim quang chợt lóe, trong ngọn lửa vô số lưỡi đao màu vàng sắc bén bắn nhanh ra, nhất thể chém tới đại linh vương thủy linh tộc. Trừ lưỡi dao màu vàng ra, còn có vô số dây leo màu xanh thình lình xuất hiện ở xung quanh đại linh vương, nhanh chóng lan tràn mở rộng bao vây tầng tầng, có vẻ như muốn vây chặt đại linh vương vào bên trong thành kén. Trong lúc nhất thời đại linh vương thủy linh tộc luống cuống tay chân ứng phó vô cùng là vất vả. Mặc dù thực lực tu sĩ linh tộc mạnh mẽ, thậm chí có một số thần thông không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng bị thiên phú hạn chế công pháp tương đối là đơn điệu. Mặc dù mới vừa giao thủ, hiển nhiên thiếu niên đại linh vương phong linh tộc cũng phát hiện ra điểm này. Đại tu sĩ trước mắt thực lực vô cùng là đáng sợ, bảo vật tỏ ra vô cùng bất phàm, nếu như không giải cứu, đại linh vương thủy linh tộc khó lòng có thể may mắn sống sót trong loại kiếm trận đáng sợ này. Thiếu niên hai cánh vỗ mạnh hóa thành một luồng gió mát biến mất ở phía xa, sau khoảng khắc triều địa chỉ cảm thấy sau lưng gió mát nổi lên, thân hình của thiếu niên cũng đã tới nơi này, cũng đã vỗ mạnh hai cánh như điên cuồng. Một cơn lốc mãnh liệt xoay tròn trong nháy mắt bao phủ lấy triều địa, gió thổi kinh người, khoảng cách quá gần khiến cho hắn không thể né tránh. Phong quyển tàn vân sao? Đây là một trong những thần thông đắc ý nhất của thiếu niên, bị cơn lốc bao phủ chẳng những pháp lực của đối thủ sẽ hạn chế rất là nhiều, hơn nữa trong cơn lốc không đâu là không có phong nhận vô cùng là sắc bén, cho dù là thân thể của đại yêu vương hợp thể hậu kỳ cũng sẽ bị thương tích khắp người giữa vô số phong nhận. Thiếu niên cũng không dám xem thường triệu địa, vừa ra tay đã thi triển toàn lực của mình, chẳng những cơn lốc này bao phủ triệu địa tầng tầng lớp lớp, hơn nữa lập tức bắn nhanh ra vô số phong nhận vô tình không ngừng chém tới người triệu địa. Triều địa cười lạnh trong lòng một tiếng, cơn cuồng phong này vô cùng là hiệu quả đối với tu sĩ phổ thông, chẳng những lực trói buộc 10 phần, hơn nữa còn có thể phong ấn pháp lực đối phương không ít, lại có vô số phong nhận vô cùng là sắc bén từ bốn phương tám hướng chém tới, đúng là hết sức đáng sợ. Nhưng triều địa thân là hỗn độn thể, cuồng phong đơn thuộc tính như vậy làm sao có thể phong ấn hỗn độn chân nguyên trong cơ thể hắn được. Triều địa không thèm để ý tới phong nhận chém tới, ngấm ngầm vận thần lực bên ngoài thân thoáng qua một trận kim quang vô cùng là chói mắt, đồng thời hai cánh tay ra sức vung lên, đánh ra hai quyền lặng lẽ không tiếng động. Ngay sau đó hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, một cỗ thần lực vô biên nhộn nhạo lên, trong nháy mắt đánh cho tan tác cơn lốc của đối phương. Không thể nào! Thiếu niên khẽ hô một tiếng ở trong lòng, nhất thời lúc này cả kinh thất sắc, đối phương pháp lực cao cường có thể xông phá cơn lốc trói buộc đã đảnh, nhưng rõ ràng là vô số phong nhận vô cùng sắc bén kia chém lên người của đối phương, nhưng chỉ như là gió mát thổi vào mặt không để lại một chút dấu vết nào. Không ngờ dám động thủ đến gần Triệu Mỗ trong vòng 10 trượng, chẳng phải chính là tự tìm con đường chết hay sao? Triệu Địa co rút hai mắt lại thoáng qua vẻ tàn khốc. Hắn vung tay áo bào lên, kim quang chợt lóe, diệt nhật thần thương đã bị hắn hút vào trong tay. Thương này vừa ra, thiếu niên phong linh vương nhất thời cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, muốn thi triển phong độn thuật mà chạy, nhưng pháp lực chân nguyên trong cơ thể ngược lại giống như bị ngưng đọng không thể nào động đậy. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, Triệu Địa nhân cơ hội này nện xuống một thương, thần lực vô biên nhộn nhạo cả thiên địa đều khẽ run lên một cái, thân thể của thiếu niên cũng nhất thời bị đánh tan thành bụi phấn, nhưng lúc này cũng không có chảy ra một giọt máu tươi nào. Đồng thời lại có 7-8 cơn gió nhẹ vô hình từ thân thể thiếu niên bay ra, mượn cỗ thần lực này chạy thục mạng ra 4 phương 8 hướng. Ây, thần thông bảo vệ tính mạng này thật là huyền diệu. Triều Địa thầm quát trong lòng một tiếng, mắt trái nháy một cái, nhất thời lúc này đỏ bừng như máu chiếu ra một mảnh hồng quang nhàn nhạt. Trong hồng quang lập tức có 3-4 cơn gió nhẹ vô hình phong tỏa, lúc này không thể động đậy, ngay sau đó bị Triệu Địa dùng kim thương nhất nhất giết sạch, nhưng có mấy cơn gió nhẹ khác thừa cơ hội này đã biến mất ở giữa xa xa giữa không trung, độn thuật cao minh tới nỗi Triệu Địa chỉ có thể hút bụi nhìn theo mà thôi. Hắn thu kim thương lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đại linh vương thủy linh tộc trong kiếm trận dưới người. Này, đạo hữu còn không chịu bỏ tối đầu sáng hay sao? Hôm nay công pháp của lão phu bị khắc chế mới có thể rơi vào tay ngươi dễ dàng như vậy. Chết thì có đáng sợ gì cơ chứ? Vô tà linh tổ lòng dạ độc ác, nếu như lão phu phản bội hư linh tộc, chỉ sợ thủy linh tộc là một tiểu tộc không có tu sĩ đại thừa kỳ trấn thủ, từ đây sẽ bị xóa sạch đi khỏi linh giới. Lão nhân Thủy Linh Vương đã thử nhiều lần, Thủy Trung cũng không có cách nào xông phá được loại thần thông trói buộc của kiếm trận, lúc này thở dài một tiếng, vẻ mặt vừa buồn đau tựa hồ có ý định bỏ cuộc. Đột nhiên trên người của lão nhân nổi lên khí tức cuồng bạo, lóng lánh chiếu ra một mảnh lam quang cực kỳ là chói mắt, làm cho tất cả tu sĩ xung quanh đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Trong tiếng nổ ầm ầm, lão nhân đã tự bạo linh thể của mình, trong khoảng khắc này mà sáng kiếm trận cũng bị lão đánh ra thủng một lỗ to chừng một thước, nước biển theo đó cũng tràn vào trong lỗ thủng. Một đạo linh quang xanh biếc bọc một luồng linh dịch to bằng nắm tay từ trong lam quang tự bạo lao ra, ngay sau đó chui thẳng vào nước biển, mắt thấy sắp sửa thi triển độn thuật biến mất không thấy nữa. Đột nhiên trong kiếm trận chợt lóe linh quang ngũ sắc, chẳng biết từ lúc nào ngũ hành linh khí đã tụ tập thành một thanh cự kiếm to chừng 10 trượng, cũng nhanh chóng chém xuống đạo lam quang kia. Một tiếng soạt nhỏ vang lên, dưới một kiếm này nước biển trong phạm vi mấy trăm dặm bị kiếm quang chia làm hai đoạn, tạo thành một cái khe sâu rộng chừng mấy trượng, ngay cả dưới đáy biển cũng bị một kiếm này để lại một con hào sâu không thể lường được. Trong kiếm quang bản thể linh dịch của đại linh vương thủy linh tộc lúc này cũng bị đánh cho tan tác không còn một mống, biến mất sạch sẽ. Một đời đại linh vương thủy linh tộc hình thần câu diệt từ đây. Kiếm quang chợt lóe, nước biển phân tách ra tự động dung hợp lại, chỗ giao nhau cuốn lên một mảnh sóng lớn, nhưng không bao lâu sau đã từ từ khôi phục lại bình lặng như trước, chỉ có con hào rộng dưới đáy biển lặng lẽ ghi lại chiến tích huy hoàng của một kiếm này. Uy lực một kiếm này chém núi bổ biển, những tu sĩ trông thấy cảnh này không khỏi kích động ở trong lòng. Không chỉ có tu sĩ tham thủy viên tộc, những tu sĩ hai tộc nhân yêu khác gần đó thấy được thần thông đáng sợ bậc này, lúc này ai nấy đều tỏ ra hâm mộ và hướng tới. Nếu như có một ngày ta cũng có thể thi triển được thần thông nghịch thiên đến bậc này, vậy thì đúng là một điều quá là hay.